Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thứ 82 chương thi đan cứu người. Ngày Dạ Kinh lâu đầy cõi lòng đối Mộ Dung Cửu Nguyệt vô hạn ai oán lúc. Hắn lại nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt ở nơi đó đối Tiểu Tiêu Tiêu nói. Bảo bảo, chúng ta trên đường phố ngoạn, có đi không? Tiểu Tiêu Tiêu lập tức vui mừng vỗ bàn tay nhỏ bé. Hảo ra, hảo ra, Tiêu Tiêu muốn đi chơi, muốn đi chơi. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiêu Tiêu muốn lên nhai. Uyển Thanh và Uyển Lam đương nhiên là muốn cùng nhau theo. Nhóm bốn người ở Mộ Dung Cửu Nguyệt dặn bảo hạ, cự tuyệt cung nhân chuẩn bị cho tốt đoạt nhân nhãn cầu loan giá trên đường phố, đổi thành đi bộ, quần áo nhẹ ra trận. Dạ Kinh lâu ở bọn họ lúc ra cửa, một sửa đang âm thầm theo đuôi bảo hộ bọn họ nguyên tắc. Đại Thứ Thứ xuất hiện ở Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người. Ở thu được Mộ Dung Cửu Nguyệt chắc con ngươi nhìn qua tầm mắt lúc. Dạ Kinh lâu chiều nàng sáng sủa cười, kia như hoa quỳnh nở rộ bàn sán lạn tươi cười. Trong nháy mắt nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm hơi một nhảy. Lập tức, nàng liền quay đầu bất phản ứng hắn, tùy vào hắn bên người theo. Dạ Kinh lâu âm thầm vì mình dựng thẳng ngón cái. Xem ra một chiêu này cờ là đi đúng rồi. Hắn có thể từ tối thành sáng, quang minh chính đại hướng thế nhân tuyên bố, nữ nhân này, là của ta. Đối với bọn họ này đó người mang thuật pháp tu sĩ đến nói. Đi dạo phố tiêu hao không được bao nhiêu thể lực, chỉ cần thi triển ra xúc địa thành thốn tiểu pháp thuật. Vậy được đi khởi tới tốc độ, muốn so với ngồi kia loan giá xuất hành nhanh hơn tiệp. Cũng càng thêm phương tiện. Kỳ thực, Mộ Dung Cửu Nguyệt đi dạo phố cũng không phải là nhất định phải mua cái gì. Nàng chỉ là muốn mang theo Tiểu Tiêu Tiêu ra đi một đi. Nhìn một cái, sau đó lại thuận tiện quan sát đế đô người nơi này văn hoàn cảnh hòa dân chúng cuộc sống. Hiện trạng, không hề nghi ngờ, đế đô đường cái phồn hoa hưng thịnh, dòng người rộn ràng nhốn nháo, tửu lầu khách sạn san sát, y đường, thêu phường, kim phô, hiệu cầm đồ, gạo và mì điếm đẳng đẳng mọi thứ đều có. Thả so với bình thường thành thị, ở đây mặt tiền cửa hàng có vẻ càng thêm rộng lớn sáng sủa. Càng thêm xa hoa một ít, Mộ Dung Cửu Nguyệt vài người tùy tính đi dạo, nhìn thấy muốn mua, cũng liền mua, cứ như vậy đi dạo xuống, còn là mua một đống gì đó. Ngay cả Tiểu Tiêu Tiêu trong miệng, cũng ăn một chuỗi chua chua ngọt ngào mứt quả. Mứt quả kỳ thực cũng không có thật tốt ăn, đã nó lại là rất nhiều đứa nhỏ thời thơ ấu lúc một cái mơ ước. Tiểu Tiêu Tiêu đối mứt quả cố chấp, cũng chính là bắt nguồn từ kiếp trước không chiếm được, bọn họ đoàn người ở đi tới một nhà đại tiệm thuốc tiền thời gian. Đột nhiên thấy một danh quần áo cũ nát nữ tử, trong lòng chăm chú ôm một khoảng chừng 3 tuổi tiểu nam hài tử. Bị trưởng quầy kia vẻ mặt ghét cấp chạy ra. Đi một chút đi, đi mau, không có tiền bạc ngươi tới mua cái gì dược. Thật là, lãng phí lão phu ban ngày thời gian. Đi một chút đi, đi nhanh lên, kia tên nữ tử bị đã tìm đến trên khung cửa. Như trước chưa từ bỏ ý định đối trưởng quầy kia cầu khẩn. Trưởng quỹ, cầu van xin ngài, chỉ cần ngài nguyện ý dược cấp tiểu nữ tử, chỉ cần trị tiểu nhi. Tiểu nữ tử nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Tên kia trưởng quỹ một mặt ngựa kéo được lâu. Mắt tam giác đi lên một trọn, vẻ mặt xem thường không thèm răn dậy kia tên nữ tử. Người tốt nhất đi mau, người muốn lại náo xuống. Lão phu đã bảo nhân đem ngươi tống nha môn đi. Lão phu ở đây cũng không là thiện đường. Nếu như người người đô giống như ngươi vậy không cho tiền bạc đã nghĩ lấy thuốc. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn ăn không khí. Kia tên nữ tử ôm đứa nhỏ quỳ xuống. Ô ô khóc, van cầu ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi, bên cạnh người vây xem các càng ngày càng nhiều. Chỉ trỏ, có nói này trưởng quỹ bất nhân. Cũng có người nói cô gái này càn quấy không phân rõ phải trái. Mười mấy nhân, mấy chục mở miệng, thật nói cái gì cũng có. Mộ Dung Cửu Nguyệt ngước mắt nhìn một chút nhà kia tiệm thuốc bảng hiệu. Mặt trên dùng hắc biển chữ vàng viết mấy cứng cáp hữu lực đại tự ôm nhân đường. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn cái kia bị đuổi ra ngoài, lúc này vẻ mặt không thố hòa cấp thiết hoảng loạn nữ tử. Trong lòng cười lạnh hai tiếng, ôm nhân đường, xem ra là tuyệt không nhân nghĩa thôi. Nàng lại nhìn hướng kia tên nữ tử, ở nữ tử kia rưng rưng trong mắt, nhìn thấy thật sâu tuyệt vọng. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong đầu, đột nhiên hiện ra kiếp trước nàng mang theo Tiểu Tiêu Tiêu xung quanh lưu lạc. Xung quanh ai thụ người khác bạch nhãn ngay, trong lòng đối tên nữ tử này đốn sinh lòng trắc ẩn. Nàng lại nhìn hướng nữ tử kia trong lòng đứa nhỏ, chỉ thấy đứa bé kia một gầy khuôn mặt nhỏ nhắn đã đốt được đỏ bừng, môi cũng đều khô nứt, chính không thoải mái ở nữ tử kia trong lòng dẫy dụa. Phát ra, rầm rì tiếng kêu rên vang, tiểu nam hài trong miệng ở vô ý thức thấp nam ngữ. Nương, Tấn Nhi khó chịu, nương, thủy, Tấn Nhi muốn uống nước, kia tên nữ tử nghe thấy nhi tử thì thao tự nói. Càng là khóc được dày vò tâm can, Mộ Dung Cửu Nguyệt lấy ra một viên linh đan, Triều Uyển Thanh ra hiệu, cấp kia tên nữ tử đưa qua, Uyển Thanh nhận lấy linh đan, đi tới kia tên nữ tử trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ chụp vai của nàng, đái kia tên nữ tử nâng lên hai mắt đẫm lệ nhìn về phía của nàng thời gian. Uyển Thanh đem linh đan đưa tới trước mặt nàng, khẽ nói, đây là nhà ta chủ tử tặng cho ngươi linh đan. Người cấp đứa nhỏ ăn đi, ăn này linh đan, không chỉ có thể bách bệnh toàn tiêu, sau này đứa nhỏ thân thể cũng sẽ hảo, linh đan. Thật là linh đan, kia tên nữ tử trong nháy mắt trừng lớn mắt, hai tròng mắt tranh khẩn kia tròn vo đen bóng linh đan. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, lại có chút không dám tin hỏi, này linh đan, thật có thể cấp tiểu nữ tử sao? Nàng căn bản liền không có hoài nghi này linh đan là giả. Bởi vì Uyển Thanh đem linh đan đưa đến trước mặt nàng lúc, nàng liền nghe thấy được một cỗ làm cho nàng toàn thân rung lên nồng nặc mùi thuốc phị. Chỉ là nghe vừa nghe, liền có loại này công hiệu, kia nếu như ăn đi, khỏi phải nói, đứa nhỏ bệnh cũng nhất định có thể hoàn toàn được rồi. Uyển Thanh chiều nàng cười cười, nhẹ nhàng vặn bung ra tiểu nam hài miệng. Cầm trong tay bổ nguyên đan cho nàng uy xuống, linh đan hiệu quả là rõ ràng, cái kia tiểu nam hài chỉ một hồi liền dừng lại không thoải mái tiếng kêu rên. Hồng toàn bộ hai má cũng cấp tốc tiêu mất xuống, trên người đốt cũng lui, kia tên nữ tử cao hứng xoay người, Triều Uyển Thanh thẳng phục lại, cảm kích lệ rơi đầy mặt, không ngừng nói tạ, cảm ơn tiểu thư ban tiểu nữ tử linh đan, cảm ơn tiểu thư cứu mạng tri ân. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, Uyển Thanh đem kia tên nữ tử cấp đỡ lên. Cười nói, ngươi không cần tạ ta, đây là nhà ta chủ nhân ban tặng ngươi, có thể gặp thượng chủ nhân nhà ta, coi như là mẹ con các ngươi phúc khí, vây xem những thứ ấy nhân khi nghe thấy Uyển Thanh nói đây. Là linh đan thời gian, còn không thể nào tin được, đãn hiện tại thấy linh đan hiệu quả thực sự như thế hữu dụng lúc. Một cái lập tức cảm thấy nữ nhân này vận khí quá tốt. Vậy mà dưới tình huống như thế, cũng có thể gặp thượng quý nhân tặng đan. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy đứa bé này đã không có việc gì. Phải dùng truyền âm nói với Uyển Thanh. Uyển Thanh, ngươi cho nàng một ít ngân lượng, chúng ta đi nhanh lên đi. Uyển Thanh một thấy người chung quanh là càng ngày càng nhiều. Vội vàng lấy ra kỷ hạt bạc vụn. Nhét vào kia tên nữ tử trong tay, những bạc này ngươi cầm, đi mua một ít thức ăn đi, chúng ta đi trước, kia tên nữ tử cấp lại hỏi, dám hỏi ân nhân cao tính đại danh, áng mây ngày sau nhất định lại báo. Uyển Thanh thấy rõ ràng nàng trong suốt đáy mắt đã biểu hiện ra đích thực thành hòa khẩn thiết, đây là một có lương tâm, biết cảm ơn nữ nhân, Uyển Thanh không khỏi với nàng sinh ra mấy phần thiện cảm. Cười nói, chỉ là dễ như trở bàn tay, chủ nhân nhà ta sẽ không để ý. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết chủ nhân nhà ta danh hiệu. Nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh Vô Ưu tiên tử. Sao PS, cầu bình 5 phần tương đương cầu cất giữ tương đương cầu phiếu tương đương. Sao mũ gạch dưới mũ sao. Hết chương.